Phải biết rằng, hôm nay thần cấm chi địa chỉ sợ đã trở thành địa phương các yêu tôn chú mục, coi như khoa phụ trọng mưu đã đi ra, chỉ sợ còn có đại lượng cường giả yêu tôn bồi hồi ở đây. Nhất là nơi này cách Tử Lân tộc rất gần, đám lão gia hỏa Tử Lân tộc kia đối với lôi đế tiên kinh trên người mình là cực kỳ ngấp nghé. Nhất định phải nhanh chóng ly khai. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, quyết định thật nhanh, lập tức phóng người lên, bay về phía xa. Hắn dùng Già Thiên Bí thuật che lấp thân hình của mình, bay về phía nam. Dựa theo địa đồ hắn lấy được ghi lại, Huyền Không Sơn Thánh Địa ngay ở trung tâm Nam Yêu Châu, ở phía nam thần cấm chi địa. Khương Tư Nam một đường che giấu thân ảnh, trên đường cảm thấy khí tức rất cường đại, nhanh như điện chớp lao về phía thần cấm chi địa, tất cả đều là cường giả của Nam Yêu Châu, nhao nhao lao phong. Khương Tư Nam liên tiếp bay ba ngày, đi ra thần cấm chi địa, đi tới một sơn mạch mênh mông. Nam Yêu Châu nhiều sơn mạch thiếu bình nguyên, đại bộ phận đều là sơn mạch đầm lầy, hồ nước ẩm ướt, phảng phất như địa vực từ thời kỳ thượng cổ mãng hoang còn sót lại, sinh trưởng vô số cường giả yêu tộc. Cho nên, ở trong Nam Yêu Châu, cơ hồ không có nhân tộc tồn tại, chỉ có một chút đệ tử tiên môn cường đại, ngẫu nhiên sẽ tới chỗ này thí luyện, nhưng đại bộ phận đều là địa bàn yêu tộc. Khương Tư Nam rơi xuống trên một ngọn núi, căn cứ địa đồ trên người hắn ghi lại, nơi. Góc truyện audio.com, này cách địa giới của Huyền Không Sơn cũng không tính xa, dùng tốc độ của Khương Tư Nam, không cần nửa tháng là có thể đuổi tới. Đây đối với Nam Yêu Châu đại lục mênh mông vô tận mà nói, đã là khoảng cách rất ngắn rồi. Khương Tư Nam, quả nhiên là ngươi. Vừa lúc đó, một thanh âm trêu tức bỗng nhiên vang lên, để cho sắc mặt của Khương Tư Nam hơi đổi. Cách chương.